Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343 Long Trục Thiên cũng tự luyến. 2. Sao ta muốn cho nó ở ta không ở thời điểm làm bạn ngươi, Long Trục Thiên mang theo xin lỗi đối nàng. Nói, ta không biết, mỗi lần rời đi. Đều đến bao lâu mới có thể trở về. Cũng biết này đâu gỗ điêu tương đương ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng. Căn bản không thể thay thế được ta ở bên cạnh ngươi. Chính là ta lý giải. Dương Tử Mi nhấp miệng cười cười, đem khắc gỗ cùng điêu đao từ hắn cầm trên tay lại đây. Ta hội kiến nó như gặp ngươi. Bất quá này điêu khắc công tác để cho ta tới. Ngươi này tay nghề quá kê monster. Long Trục Thiên không có phản đối, mà là ôm nàng, lặng lặng mà nhìn nàng đao khởi đao lạc. Động tác chính xác đúng chỗ mà ở đầu gỗ thượng du tổ. Thói quen chạm ngọc cái loại này tinh tế công tác, khắc gỗ tương đối tới nói, quả thực là quá dễ dàng. Không đến 20 phút, Dương Tử Mi đã đem một cái nho nhỏ Long Trục Thiên điêu hảo, điêu đến sinh động như thật, rất sống động, ngay cả vạt áo đều điêu đến phần phật như gió thổi. Ta rất tuấn tú. Long Trục Thiên nhìn kia khắc gỗ, dùng thực nghiêm túc thực muộn tao ngữ khí bỗng nhiên nói ra như thế một câu cùng hắn tính cách khí chất cực kỳ không nghĩ phù hợp. Thạch Phá Kinh Thiên nói, Dương Tử Mi đầu tiên là ngẩn người, sau đó nhịn không được phụt một tiếng cười ha hả, cư nhiên còn đình chỉ không được bật cười, cười cười, kia bụng liền đánh cuốn, cả người giống miêu mễ giống nhau, cuộn tròn ở hắn trong lòng ngực, khen khách cười thành một đoàn. Long Trục Thiên vẫn luôn nhìn nàng. Hắc trầm đáy mắt mơ mịt nhu hòa ý cười, môi mỏng hơi cong. Dương Tử Mi cười ước chừng 10 phút mới có thể hơi chút khống chế. Một bên véo khí, một bên cười nói, không nghĩ tới, người này cư nhiên còn thực tự luyến, chẳng lẽ ta không soái? Long Trục Thiên hơi hơi khơi màu hắn kia đen đặc mày kiếm, hỏi lại, soái? Rất tuấn tú, phi thường soái, soái đến ta đều ái đã chết. Dương Tử Mi lại nhịn không được nở nụ cười. Ngươi gia hỏa này, thật thích hợp đi nói chuyện cười nha. Long Trục Thiên giả bộ một bộ thực bị thương gương mặt. Ý của ngươi là nói, ta không soái, soái, chỉ là chính ngươi lại nói tiếp, liền cảm thấy thực buồn cười. Ha ha, Dương Tử Mi ôm hắn cổ cạc cạc cười nói. Ngươi thực mỹ. Long Trục Thiên nhìn nàng kia bởi vì cười mà dần dần nhiễm hồng, giống một đóa xấu hổ thủy liên hoa giống nhau mặt. Khai thanh nói, Dương Tử Mi đầu tiên là sửng sốt, sau đó thẹn thùng mà cúi đầu, trắng nõn trên mặt che kín dạng mây đỏ. Đây chính là Long Trục Thiên lần đầu tiên như thế xích một lòa ca ngợi nàng. Cái này làm cho nàng có điểm không thói quen cùng ngượng ngùng đâu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao